Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 144, Thần Nông Chiếu Lệnh. Thần Nông trị thế, tại Đức, nhân tộc các bộ lạc thần phục với Thần Nông, là bởi vì Thần Nông Đức để cho bọn họ tâm phục. Nhưng mà, tại Thần Nông chỉ hạ, cùng một ngày giáng sinh hai cái giống như địch thủ cũ bình thường hài tử. Hiên Viên cùng Si Vưu, nhưng không hẹn mà cùng mang theo chính mình bộ lạc đi lên đẩy sùng vũ lực đạo đường. Hiên Viên, là ngày đó tại Hữu Hùng bộ lạc giáng sinh con nít tên. Si Vưu, chính là cùng một ngày tại Cửu Lê bộ lạc giáng sinh cái kia con nít tên. Hiên Viên giáng sinh ngày hôm đó, Quảng Thành Tử xuống núi nhập thế, thu Hiên Viên làm đồ đệ, từ đó hết lòng dạy dỗ. Si Vưu giáng sinh ngày đó, Phong Bá Vũ Sư rời lục đạo vào Cửu Lê, trở thành Cửu Lê bộ lạc trưởng lão, cũng là hết lòng dạy dỗ Si Vưu, mà Hiên Viên cùng Si Vưu cũng không có cô phụ bọn họ dạy dỗ. Hiên Viên từ nhỏ liền cho thấy người thường khó đạt đến khí độ thiện người quen, cử chỉ ở giữa khí độ bất phàm. Si Vưu từ nhỏ liền vũ dũng dị thường, 10 tuổi liền có thể xé xác hổ báo. Hai cái cùng một ngày sinh ra hài tử đánh tiểu liền biểu hiện ra vượt xa phàm nhân thiên tư. Mà hai người vận mệnh cũng là như vậy tương tự. Tại bọn họ thoáng lớn lên thời điểm, liền nắm giữ bộ lạc quyền lợi. Hiên Viên biết rõ người để giao thác, để Bạt Phong Sau, Lực Mục, Đại Hồng chờ một loạt đại tài. Để cho Phong Sau giúp hắn suy diễn quân sự, Lực Mục Đại Hồng giúp hắn huấn luyện sĩ tốt, cực lớn tăng cao Hữu Hùng bộ lạc chiến sĩ sức chiến đấu. Ngoài ra, Hiên Viên còn tuệ nhãn thức châu, tuyển chọn hiểu rõ thương hiệt, thường trước đám người tới phụ tá hắn trong sự quản lý chính. Trong lúc nhất thời Hữu Hùng bộ lạc trong ngoài đã thành tứ phương thần phục, Si Vưu kiêu dũng thiện chiến. Hắn đang nắm giữ rồi bộ lạc quyền lực sau đó, tại Phong Bá Vũ Sư phụ tá bên dưới tinh luyện binh khí, dùng vu tộc bí pháp huấn luyện sĩ tốt, Cửu Lê bộ lạc quân đội vì vậy chiến lực tăng nhiều. Tại Si Vưu dẫn bên dưới tại cùng bốn phía bộ lạc trong chiến tranh chiến vô bất thắng. Trong lúc nhất thời cũng là tứ phương thần phục, thân là nhân hoàng, Thần Nông đối với nhân tộc tam hoàng chuyện trong lòng cũng là nắm chắc. Vì vậy, khi biết Hữu Hùng bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc phân biệt tại Hiên Viên cùng Si Vưu dẫn bên dưới phát triển lớn mạnh lúc, Thần Nông không khỏi cảm giác một trận nghi hoặc chính mình ly vị sau đó. Nhân tộc tam hoàng liền nên do vị cuối cùng nhân hoàng kế vị. Thế nhưng, nhân hoàng hẳn là chỉ có một cái. Nhân tộc làm sao sẽ xuất hiện rồi hai cái nắm giữ nhân hoàng phong thái thanh niên tuấn kiệt đây? Nghi hoặc bên dưới, Thần Nông liền quyết định hướng đi chính mình lão sư thỉnh giáo. Tại Thần Nông xem ra, chính mình lão sư chính là thượng thanh thánh nhân đệ tử nhập thất. Chính mình không biết đây là chuyện gì xảy ra. Lão sư hắn dù sao cũng nên biết chưa? Bởi vì chuyện liên quan đến nhân hoàng. Đã có cái ý nghĩ này, Thần Nông cũng không dám mè nheo. Trực tiếp thẳng đi Đa Bảo tại nhân tộc bế quan địa phương đi tìm Đa Bảo. Đa Bảo mặc dù thân là địa hoàng chi sư, thế nhưng hắn bế quan địa phương nhưng cũng không là tại Trần Đô bên trong, mà là ở Trần Đô bên ngoài một chỗ vô danh bên trong ngọn núi nhỏ một cái tầm thường trong sơn động. Một thân một mình đi tới chỗ hang núi kia, Thần Nông đạo, đệ tử có chuyện quan trọng cầu kiến lão sư. Nghe được Thần Nông thanh âm, trong sơn động Đa Bảo trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, quả nhiên hết thảy đều tại đại sư huynh như đã đoán trước. Lấy lại bình tĩnh, Đa Bảo nhàn nhạt nói, vào đi. Nhìn đến Thần Nông vào sơn động, Đa Bảo mặc dù biết Thần Nông ý đồ, nhưng hay là cố ý hỏi, vì chuyện gì? Thần Nông cung kính hướng Đa Bảo thi lễ một cái, nói, khởi bẩm lão sư, đệ tử lần này tới là bởi vì ta trong nhân tộc xuất hiện hai vị có nhân hoàng phong thái thiếu niên. Lần này đệ tử tới, lại là vì thỉnh giáo lão sư đến cùng cái nào mới là thiên định nhân hoàng. Xin mời lão sư báo cho biết. Nghe vậy, Đa Bảo nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, đơn giản lắm, cái gọi là nhân hoàng, chính là phải mang nhân tộc đi về phía cường thịnh. Vì vậy, người thắng làm vua, như thế liền có thể. Nghe được Đa Bảo nói như vậy, Thần Nông trầm tư hồi lâu, cuối cùng chợt nói, đệ tử ngu độn, đa tạ lão sư làm đệ tử giải thích. Thần Nông đi. Đa Bảo nhìn Thần Nông bóng lưng thật lâu không nói. Trên thực tế, tại Thần Nông tới tìm hắn trước, Diệp Huyền đã tới trước đi tìm hắn. Hắn sở dĩ như vậy nói với Thần Nông, cũng là Diệp Huyền gọi hắn. Trên thực tế, Đa Bảo dĩ nhiên là biết rõ Hiên Viên mới là Thiên Định Nhân Hoàng. Hắn cũng không biết Diệp Huyền tại sao phải hắn như vậy nói cho Thần Nông. Bất quá, nếu là Diệp Huyền như vậy yêu cầu, hắn liền làm theo. Mà Thần Nông trở về đến Trần Đô sau đó, bởi vì Đa Bảo trả lời, Thần Nông chiếu cáo tứ phương, nhân hoàng vị, năng giả có, ngày khác hắn ly vị sau đó, được tuyển làm nhân tộc đứng đầu hiền người kế nhiệm nhân hoàng vị. Này chiếu vừa ra, tứ phương đều kinh hãi, vô luận là thánh nhân, vẫn là một đám hồng hoang đại năng, bọn họ đột nhiên phát hiện, có một số việc, tựa hồ đột nhiên có chút ở ngoài dự liệu rồi. Thế nhưng, rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Sợ, cuối cùng cũng giới hạn với sợ mà thôi. Giật mình đi qua, phảng phất hết thảy lại trở về xa một chút. Tất cả mọi người đều giữ vững yên lặng, lựa chọn ngắm nhìn. Thấy vậy, nguyên bản một ít có chút nhao nhao muốn thử hồng hoang đại năng cũng ngoan ngoãn thu liễm. Bởi vì bọn họ đột nhiên ý thức được, chuyến này nước đục tựa hồ không phải bọn họ có thể dính vào. Cho tới trong nhân tộc bộ, Thần Nông hiệu lệnh vừa ra, nhân tộc mỗi cái bộ lạc không khỏi đều đưa ánh mắt bỏ vào Hữu Hùng bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc. Hoặc có lẽ là đặt ở Hiên Viên cùng Si Vưu trên người. Ở trong mắt bọn hắn, nhân tộc cái gọi là năng giả, không ai bằng Hiên Viên cùng Si Vưu hai người. Chỉ là đem so sánh với Si Vưu, vẫn là chống đỡ Hiên Viên người hơi chút nhiều hơn một chút. Chung quy, Cửu Lê Vu tộc huyết mạch là Si Vưu giảm không ít phân. Bất quá, đối với cái này, lúc này chỉ là một vị 16-17 tuổi thiếu niên Si Vưu nhưng không chút nào quan tâm. Khi biết Thần Nông cái này chiếu lệnh sau đó, hắn nhưng là một người hào hứng chạy tới Cửu Lê bộ lạc sau núi. Đây là Cửu Lê bộ lạc cấm địa. Tồn tại một cái chỉ thuộc về Si Vưu. Liền Phong Bá Vũ Sư cũng không biết bí mật. Lão sư, lão sư, mau nhìn, nhìn nhân hoàng chiếu lệnh. Cầm lấy một khối viết nhân hoàng chiếu lệnh ra thú, Si Vưu một đường chạy chậm đi tới sau núi. Lúc này hắn, trên mặt tràn đầy cực kỳ nụ cười như ánh mặt trời. Cả người trên dưới tràn đầy thuộc về người thiếu niên mới có tinh thần phấn chấn. Hoàn toàn không nhìn ra hắn quả nhiên sẽ là Cửu Lê bộ lạc tộc nhân trong mắt cái kia chiến vô bất. Thắng chiến thần bất quá. Đại khái cũng chỉ có tại hậu sơn người này trước mặt, Si Vưu mới có thể lộ ra bộ dáng này. Nghe được Si Vưu thanh âm, một người thanh niên chậm rãi theo trong rừng núi đi ra. Nếu để cho Cửu Lê bộ lạc những người khác thấy được, sợ rằng sẽ thất kinh. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết bộ lạc trong cấm địa quả nhiên sẽ có một người như vậy. Nhìn một đường chậm chậm đi tới Si Vưu, thanh niên trong mắt một vệt thần sắc phức tạp chợt lóe lên. Lập tức liền thay đổi một bộ lười biếng nụ cười. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi gấp, vi sư cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Vô luận chuyện gì, tĩnh tâm xuống từ từ đi. Chạy tới thanh niên trước mặt. Nghe được thanh niên nói như vậy, Si Vưu ngượng ngùng sờ một cái đầu. Cười hắc hắc cười. Đệ tử đây không phải là vội vã cùng lão sư chia sẻ một hồi tin tức tốt sao? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, người thanh niên trong lòng cũng là rõ ràng. Si Vưu ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng muốn cho hắn tĩnh tâm xuống, nhưng là cơ bản không có khả năng. Tin tức tốt gì? Đem ra cho vi sư nhìn một cái đi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.